Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thứ 381 chương Tiện Nam và Tiểu Tam kết quả. Mộ cái Mỹ Nam trái lại nghĩ tới những thứ này, thế nhưng nhạc phụ đại nhân chính mình không đề, hắn khẳng định không thể trước vạch trần nhạc phụ đại bí mật của người. Mặc dù hắn thấy Hoàn lão bà hắn bà ngoại ông ngoại, dù cho đi qua cửa ải cuối cùng, mắt thấy có thể có danh phận, nhưng hắn thật sâu minh bạch, Kỳ gia địa vị bây giờ bài tự, hẳn là quá bà ngoại, nhạc mẫu đại nhân, nhà hắn trần trần bốn đời người cũng liệt đệ nhất, ông ngoại và nhạc phụ đại nhân đứng kề vai đệ nhị. Tiếp được đến lần lượt là trong nhà quý trọng vật phẩm, trong nhà không mắc vật nặng phẩm, sát vách Lý tiên sinh, chính hắn, ân. Mộ cái Thê Nô, thập phần bình tĩnh, chỉ cần có thể cho hắn danh phận, có thể làm cho hắn thú lão bà hắn, liền cái gì cũng tốt, nếu có thể nhượng xếp hạng trước mặt hắn kia chỉ gọi Lý tiên sinh Samoyed nhìn đừng như vậy tượng. Hắn, thì tốt hơn, theo thành phố A đến thành phố S, mới không được 2 tiếng đồng hồ máy bay, thế nhưng Kỳ An Trần bọn họ xuống máy bay sau, lại cảm thấy hình như biến thiên tựa như. Bên ngoài ùn ùn kéo đến, tất cả đều là của vương gia tin tức, tất cả mọi người ở vây xem này náo nhiệt hào môn bát quái. Bởi vì liền ở trong thời gian ngắn như vậy, vương An Quốc liền mời dự họp ký giả buổi họp báo. Tuyên bố cùng vương xa xa thoát ly cha và con gái quan hệ. Còn có thể sửa chữa di chúc, triệt để bóc lột vương xa xa quyền kế thừa, hắn cấp công chúng lý do. Là vương xa xa phẩm hạnh hại, hơn nữa dạy mãi không sửa, đồng thời ở hội thượng tuyên bố, còn có hắn muốn nhận hồi Triệu Nhu này thất tán nhiều năm nữ nhi. Vương xa xa mẹ đại náo buổi họp báo bị ép qua loa kết thúc, sau vương ra tất cả mọi người cũng không nghe điện thoại. Vương thị công nhân cũng lấy, không rõ ràng lắm vương đồng việc tư, vì lý do. Cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn. Các phóng viên đào không được nhiều hơn tin tức, lực chú ý đương nhiên liền toàn tập trung đến Triệu Nhu trên người. Thế là, Triệu Nhu bị bê thành ký giả phát hiện, thế nào cũng không ngờ, bọn họ như vậy thật yên lặng thành nhỏ thị, còn có thể tham dự đại bát quái. Bê thành ký giả đô máu gà, toàn bộ vây tới Triệu Nhu chỗ tử Demony bọn họ đô cho rằng Triệu Nhu là tới du lịch. Kết quả cùng nhân viên phục vụ sau khi nghe ngóng, bọn họ đều nói Triệu Nhu là cùng một người nam nhân cùng nhau vào ở tửu điếm. Cùng bạn trai đi ra đến ngoạn không có gì à. Thế nhưng hủy tam quan chính là, có phụ trách tầng trệt vệ sinh a di, đặc biệt khẳng định nói, nàng thấy qua nam nhân kia ôm Triệu Nhu từ trong phòng ra. Vừa đi vừa gọi điện thoại, còn gọi trong điện thoại người, lão bà. Vậy mà cùng đàn ông có vợ ra khai gạch dưới phòng. Lại vừa nghĩ Vương An Quốc cùng Vương Sa Sa thoát ly cha và con gái quan hệ lý do. Lạc phẩm hạnh hại. Sau đó hắn lại nhận hồi một đương tiểu gạch dưới Tam Triệu Nhu. Thế nào cảm thấy như thế hỉ cảm đâu. Vây xem và ký giả đô như nhau máu gà khởi đến. Đặc biệt hiếu kỳ Vương ra trận này náo nhiệt. Cuối cùng muốn thế nào xong việc. Rất nhiều thành phố A ký giả đang ở vội vã lái xe. Chạy tới B thành bản địa ký giả cũng tất cả đều nghiêm đâm chết thủ. Chỉ cần theo tửu điếm ra đến một người nam nhân, sẽ phải tìm rượu điếm người xác nhận một chút, nhìn có phải hay không cùng Triệu Nhu lêu lồng cái kia. Có giao thiệp rộng ký giả, thậm chí tiến tửu điếm, ngồi xổm thủ tới Triệu Nhu chỗ hiểu rõ lầu 4 trong hành lang. Nhâm kiến là đừng nghĩ vụng trộm ly khai, Triệu Nhu đột nhiên lên cấp thành hào môn thiên kim, mới mừng như điên không mấy phút, liền đối mặt tiểu gạch dưới tam hành vi cho hấp thụ ánh sáng xị căng đan. Cảm giác này không thua gì theo thiên đường ngã tiến địa ngục. Nàng đã sắp điên rồi, đập trong phòng sở hữu có thể đập gì đó, hận không thể đem nhâm kiến một đao giết, lại chết sống cũng không dám đi ra tửu điếm gian phòng. Mộ cái Mỹ Nam trái lại nghĩ tới những thứ này, thế nhưng nhạc phụ đại nhân chính mình không đề,